bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 19, thực sự ngon đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái nhỏ nhà bà Lý nổi tiếng trong cả khu dân cư vì miệng rất kén ăn. Chỉ cần hơi không vừa ý là tuyệt đối không chịu ăn. Phải dỗ dành mãi mới ăn được một miếng cơm. Trong khu dân cư ai cũng nói cháu gái nhỏ được nuôi dưỡng quá kỹ. Thực chất ám chỉ gia đình họ Lý không biết nuôi con. Nhưng nhà họ Lý vẫn vui vẻ. Cháu gái nhỏ là viên ngọc quý trên tay họ. Cho dù có kén ăn một chút thì đã sao. Quán lẩu cay này rất được cháu gái nhỏ yêu thích. Hơn nữa bà Lý đã kiểm tra và ăn thử qua. Biết món ăn sạch sẽ và vệ sinh. Cộng thêm tay nghề của cô chủ nhỏ đặt ở đó. Cháu gái nhỏ thích thì bà sẵn sàng xếp hàng. Trong nhà còn có ông già. Không muốn ra ngoài xếp hàng nhưng lại muốn ăn lẩu cay. Đợi bà cháu họ ăn xong. Mang về nhà phần đã nguội. Hừ, không chịu ra xếp hàng mà còn sai người thì chỉ có thể ăn nguội thôi. Bà Lý cũng từng nghĩ để người giúp việc đi mua. Còn mình ở nhà chờ. Nhưng cháu gái nhỏ sẵn sàng ra ngoài vì lẩu cay. Nên bà Lý cũng vui vẻ dẫn cháu ra ngoài đi dạo. Dù có bà Lý đảm bảo, mẹ Chu Linh vẫn cảm thấy một quán lẩu cay nhỏ nhoi thì có gì ngon. Nhưng bà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Người phía trước dần giảm đi. Bàn nhỏ bên cạnh quầy hàng di động, miểu miểu, đã đầy người, nên mọi người đều mua mang về. Đến lượt bà Lý, vừa lúc có hai chỗ trống, bà liền ngồi tại chỗ ăn luôn. Bà gọi ba phần, một phần cay nhẹ mang về cho ông già. Hai phần còn lại là nước dùng thanh đạm. Cháu gái nhỏ đã quen thuộc như khách hàng thường xuyên. Tự chọn món mình thích. Viên cá và viên bò của Tôn Miểu bán chạy nhất. Có phải làm thủ công hay không chỉ cần ăn một lần là biết ngay. Món cô làm thực sự ngon. Nên mới có nhiều người mua như vậy. Sau khi cháu gái nhỏ chọn xong. Còn tỏ vẻ người lớn. Giới thiệu với mẹ Chu Linh đứng phía sau. Chị Tôn tự làm viên cá và viên bò. Ngon lắm, ngon hơn cả mấy nhà hàng mà cháu vẫn ăn. Bà Lý bổ sung là nhà hàng Viên Phúc Lâu. Nghe bà nói vậy, mẹ Chu Linh không tin. Viên Phúc Lâu là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Có nhiều đầu bếp giỏi. Nghe nói tổ tiên của ông chủ từng làm ngự chú. Và có vài món là đặc sản nổi danh. Dù viên bò không phải món chủ lực, nhưng mẹ Chu Linh cũng đã ăn vài lần. Hương vị không tầm thường. Tươi ngon, giòn tan, tóm lại là ngon. Dù không tin, nhưng sau khi bà cháu họ chọn xong, mẹ Chu Linh vẫn bắt trước và bắt đầu đặt món. Tôn Miểu vẫn nói lời thoại quen thuộc. Một phần 30 tệ. Hai món thịt, ba món rau tự chọn. Kèm một phần bún. Có hai loại cay và không cay. Cô muốn mang về hay ăn tại chỗ? Mẹ Chu Linh nhìn sang bên cạnh. Đã hết chỗ, liền nói thẳng, mang về thôi. Tôi muốn nước dùng thanh đạm. Sau khi nói xong câu này, bà bắt đầu chọn món ăn kèm. Vì tò mò, mẹ Chu Linh vẫn gọi một phần viên bò và một phần cá ba sa. Món rau cũng tùy ý chọn ba loại. Bà còn đặc biệt quan sát kỹ, quả nhiên giống như lời bà Lý nói, các loại rau trên xe hàng nhỏ này đều rất tươi, đặc biệt là cải trắng, trong veo, lá non mềm mượt, nhìn là biết vừa được mua sáng nay. Thực tế, chúng thực sự rất non, chủ yếu là do Tôn Miểu sống ở vùng ngoại ô, nơi các chủ nhà trọ hầu hết đều có một hoặc hai mẫu đất để trồng trọt. Một số người trồng nhiều nhưng gia đình không ăn hết, mang ra chợ bán lại thấy phiền phức. Tôn Miểu thì sáng sớm đã trực tiếp đến mua từ họ. Việc mua trực tiếp từ họ rẻ hơn so với đi chợ. Và rau củ cũng tươi hơn. Nhược điểm duy nhất là chỉ có các loại rau theo mùa. Không có nấm hương, giá đỗ hay nấm kim châm, nên cô vẫn phải đi chợ thêm lần nữa. Tuy nhiên, Tôn Miểu vẫn quyết định mua một số rau theo mùa từ họ. Rau vừa được hái từ vườn liền được cô sơ chế và cho vào tủ lạnh công nghệ cao của hệ thống. bảo sao không tươi. Hơn nữa, những người trồng rau thường là người già, họ hiền lành hơn những người bán rau ở chợ. Chọn giúp Tôn Miểu toàn là rau tốt, không cần cô phải cẩn thận lựa từng chút một từ các tiểu thương. Tóm lại, rau củ ở chỗ cô tuyệt đối đảm bảo chất lượng, vượt xa mức độ của các nhà hàng thông thường. Tôn Miểu làm xong lẩu cay cho vị khách lạ mặt này. Trên gương mặt hiện lên nụ cười. Đây, mời cô, lần sau lại ghé nhé. Nụ cười của Tôn Miểu mang vẻ chất phác, lại tràn đầy sức sống. Cô trông trẻ trung, khuôn mặt tỏa ra ánh nắng rạng rỡ. Ai nhìn thấy cũng không khỏi mỉm cười đáp lại. Ừ, mẹ Chu Linh đáp lại một tiếng, rồi mang lẩu cay về nhà. Khi về đến nhà, bà hơi do dự, vì bà đã để tài xế về trước, tự mình đi bộ về, sợ thời gian qua đi sẽ khiến đồ ăn nguội và mất ngon. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nước dùng nguội đi, trên bề mặt nổi lên một lớp dầu mỡ, mẹ Chu Linh đã cảm thấy không có khẩu vị. Bà do dự một lúc, cuối cùng sự tò mò vẫn chiếm ưu thế, khiến bà mở hộp cơm ra. Điều bất ngờ đối với mẹ Chu Linh là, mặc dù đúng là đã nguội đi một chút, bề mặt nước dùng cũng có vài vệt dầu, nhưng lớp dầu ấy nhạt nhẹ, giống như những gợn sóng điểm xuyết trên bề mặt, chứ không hề gây cảm giác ngấy ngán hay đông cứng thành từng mảng. Phát hiện này khiến mẹ Chu Linh ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bà lại nghĩ, đây dù sao cũng là quán mà mọi người trong khu dân cư đều khen ngợi. Chắc chắn có điểm đặc biệt nào đó. Mẹ Chu Linh hít một hơi. Khi đứng ở cửa hàng lẩu cay, mùi thơm của nước dùng thanh đạm bị che lấp. Mặc dù xe bán hàng của Tôn Miểu không để mùi bay ra, nhưng bàn bên cạnh vẫn có người đang ăn lẩu cay với nước dùng thơm nồng đậm vị. Mùi hương quá mạnh mẽ khiến người ta không thể ngửi thấy mùi khác. Về đến nhà, khi mở nắp hộp, bà mới thực sự ngửi thấy mùi hương của nước dùng thanh đạm. Mùi thơm nhẹ nhàng len lỏi vào mũi. Chỉ riêng mùi hương này, khi ngửi đã thấy thơm hơn cả canh bổ dưỡng của Viên Phúc Lâu. Mẹ Chu Linh không kiềm được, lập tức bắt đầu ăn. Lẩu cay này thực sự ngon, đặc biệt là viên bò. Hiện nay nhiều viên bò được làm bằng máy móc, đa số mọi người ăn không nhận ra sự khác biệt. Nhưng đối với những người sành ăn và mẹ Chu Linh một người giàu có, thì hoàn toàn có thể phân biệt. Viên bò làm thủ công có kết cấu thịt mịn hơn, khi ăn trong miệng có độ dai vừa phải, trong khi viên bò làm bằng máy thì quá rời rạc. Dù có độ dai, cũng khác hẳn so với viên bò làm thủ công. Cảm giác khi nhai giống như đang cắn nhựa vậy. Sự khác biệt rõ ràng này, mẹ Chu Linh làm sao có thể không nhận ra. Bà bị bát lẩu cay này chinh phục. Khi con người ăn được món ngon, thật khó để cố gắng nói đồ này không sạch sẽ, không ngon, thay vào đó sẽ vì sự ngon miệng mà bỏ qua nhiều khuyết điểm của nó. Ví dụ, nó là quán ven đường, xe cộ qua lại có thể khiến bụi bẩn bay vào. Ví dụ, chủ quán trông quá trẻ, không giống kiểu người có thể nấu ra món ăn ngon như vậy. Tóm lại, những vấn đề nhỏ nhặt này đều có thể bị lãng quên dưới sự ngon miệng của món ăn. Bà thậm chí hiểu được lý do tại sao bà Lý sẵn sàng dẫn đứa cháu gái quý giá của mình đi ăn lẩu cay. Bởi vì, thực sự rất ngon. Ngay lúc này, bà nghĩ đến con gái của mình, Chu Linh, rồi nhớ đến những gì người hàng xóm bên cạnh đã nói với bà hôm qua. Bà nghĩ, hay tối nay cũng dẫn Linh Linh đi ăn thử. Chắc chắn con bé sẽ không ghét mùi vị này đâu. Tạm gác ý định tối nay của mẹ Chu Linh, hôm nay Tô Thụy Hy tan làm sớm hơn bình thường. Thậm chí trợ lý của cô cũng thắc mắc vì sao sếp mình lại rời đi sớm như vậy. Tô Thụy Hy không giải thích, ngược lại còn rời đi sớm hơn một chút, vì cô không muốn bị kẹt trong giờ cao điểm, đợi đến hơn 7 giờ mới có thể ăn lẩu cay. Buổi sáng đi làm, Tôn Miểu chưa đến giờ mở hàng, nơi này cách công ty cô không gần, nếu giữa trưa chạy đi chạy về chỉ để ăn một tô lẩu cay, cô không thể làm được điều đó. Vì vậy, cô chỉ có thể tan làm sớm hơn, đến đúng giờ để ăn lẩu cay. Cô đã ăn hai bữa, hôm nay là bữa thứ ba, nhưng không ngờ, hôm nay cô lại phải xếp hàng. Đúng vậy, tính thời gian cô tan làm đến khi đến quầy hàng, đúng vào giờ ăn, việc đông người cũng không có gì lạ. Tô Thụy Hy đợi một lúc, mới đột nhiên nhận ra, hóa ra cô cũng sẵn sàng chờ lâu như vậy chỉ để ăn một tô lẩu cay. Trước đây, nếu có ai nói với Tô Thụy Hy, một ngày nào đó cô sẽ xếp hàng nửa tiếng chỉ để ăn lẩu cay, cô chắc chắn sẽ nghĩ người đó đang nói mơ. Không ngờ, cô thực sự làm chuyện như vậy. Đúng vậy, cô đã phải xếp hàng tận nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Tôn Miểu đứng phía sau xe bán hàng, như thường lệ nói giá tiền và hỏi khẩu vị của cô. Không ngoài dự đoán, Tô Thụy Hy chọn nước dùng thanh đạm và ngồi ăn tại chỗ. Tuy nhiên, Tôn Miểu đột nhiên hỏi, tôi có làm tương ớt, không cay lắm, cô có muốn thử không? Ai, thử cái gì? Phản ứng đầu tiên của Tô Thụy Hy là như vậy, cô bị bệnh dạ dày. Tôn Miểu cũng biết điều đó, sao lại hỏi câu này? Hơn nữa, Tôn Miểu cũng biết cô chỉ ăn đồ không cay. Có lẽ vẻ bối rối trên mặt Tô Thụy Hy quá rõ ràng. Tôn Miểu cũng nhận ra, cô nhỏ giọng nói, không cay lắm đâu, rất nhẹ nhàng, bình thường tôi ăn cơm cũng rắc một ít, còn cho thêm chút thịt bò nữa, cô có thể thử xem. Cô đưa ra đề nghị này là có lý do, bởi vì hôm qua Tô Thụy Hy cứ nhìn mình ăn cơm, ban đầu cô chưa hiểu ra sao, nhưng khi về nhà mới chợt nhận ra, hóa ra Tô Thụy Hy rất tò mò mình đang ăn gì. Tôn Miểu biết Tô Thụy Hy bị bệnh dạ dày, nên khi chuẩn bị món ăn kèm này, cô hầu như không cho ớt, thực sự không cay, chỉ mang một chút để làm gia vị thôi. Vừa là vì Tô Thụy Hy là crush của cô, vừa là lời cảm ơn dành cho những giúp đỡ mà cô ấy đã dành cho mình. Sau khi giải thích xong, Tô Thụy Hy miễn cưỡng gật đầu. Vậy thì, tôi thử xem. Tôn Miểu, một tiếng, rồi từ bên cạnh lấy ra một túi bảo quản thực phẩm dùng một lần. Túi khá lớn, món tương bò chỉ chiếm một góc nhỏ, nhìn chỉ bằng khoảng một đốt ngón tay cái. Cách chương.